Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con biết những điều sau đây. Một, mỗi lần con ngồi thiền, con thường thấy một đốm lóe sáng rồi vụt tắt. Hai, có một lần tâm con lắng động rất thanh tịnh. Như vậy con áp dụng phương pháp có đúng không? Ba, hàng đêm con nên đọc khóa lễ Bát Nhã hay tụng kinh trì giới của Hòa Thượng. Như vậy thì ba câu hỏi này của Phật tử là đang tu thiền, nói rằng mỗi lần con ngồi thiền, con thường thấy một đốm lóe sáng rồi vụt tắt. Thì cái trường hợp này tôi xin nói chung cho tất cả quý Phật tử tập tu hiểu. Bởi vì chúng ta tu thiền thì phải nắm cho vững cái căn bản. Cái căn bản là ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta biết rõ cái tâm hư ngụy, vọng tưởng đó là cái tâm hư ngụy, chúng ta không theo, chúng ta buông bỏ. Buông bỏ không theo thì tuy rằng mình buông bỏ không theo nhưng mà cũng có cái vẻ như có hơi là kềm, cho nên nó có cái tính cách hơi dồn ép. Mà nếu khi ngồi tu lặng lẽ có cái vẻ kềm, vẻ dồn ép đó, nó dễ sanh ra những cái tướng lạ, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy hào quang, hoặc là nghe những cái tiếng ở bên ngoài, hoặc là có những cái hiện tượng là rùng mình, hoặc là ớn lạnh, hoặc là nhiều cái lắm. Thì tất cả những cái cảm giác hiện ra trong lúc mình ngồi tu đó thì Phật tử đều nhớ rằng đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, những cái điều đó là do cái tâm cố gắng gìn giữ để nó yên, cho nên rồi nó có những hiện tượng lạ khởi ra. Hiện tượng lạ đó là từ tâm mình mà ra, chứ không có thiệt cảnh ở ngoài. Nhưng mà mình thấy như ở ngoài, có khi thấy sao sáng quá mà mình thấy người khác không thấy, thì vậy là thiệt không? Nó chỉ là ở trong nội tâm mình nó ra, mà thường gọi là ảo giác hay là cái thác giác, cái cảm giác lầm hay là cái cảm giác ảo quá, chứ nó không thiệt. Thì thấy vậy, biết nó không thiệt thì đó là tốt. Còn nếu thấy mà thiệt và nghĩ rằng à, bữa nay có hào quang hiện tới với mình, hay là có được nghe mùi thơm lạ nữa, chư thiên tới hộ mình vân vân, thì như vậy đó là không tốt. Mà phải thấy rõ tất cả đó đều là những cái ảo giác không thiệt. Biết rõ vậy là tốt. Còn nếu thấy nó thiệt, chấp nó thì không tốt, là bệnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: có một lần tâm con lắng động rất thanh tịnh, như vậy con áp dụng phương pháp có đúng không? Nếu tu mà đến cái chỗ lắng động thanh tịnh, đó là cái tốt. Chỉ là đừng có mê, vẫn tỉnh. Tôi nhắc lại câu: tỉnh tỉnh lặng lặng phải. Đó, tỉnh mà lặng thì phải, còn lặng mà hôn trầm thì sai. Đó, nhớ vậy. Như vậy thì yên lặng mà tỉnh thì cái đó là đúng chứ không có sai. Còn hàng đêm con nên đọc khóa lễ Bát Nhã hay tụng kinh trì giới của Hòa Thượng. Thiệt ra thì tụng Bát Nhã cũng tốt, còn lâu lâu thì phải sám hối, những cái bài sám hối mà ở thiền viện thường tụng đó.